Chương 84, vườn hồng có lối cho anh đi vào, cả người cô như đang đắm chìm trong dòng nước dập dềnh, mà Mộ Trùng Dục chính là khúc gỗ cứu mạng. Cô vô thức quấn lấy thân thể người đàn ông, lôi kéo quần áo của anh, sau khi đã hoàn toàn cởi bỏ rào chắn cuối cùng trong lòng, mỗi lần ở cạnh nhau là hai người lại năng tình mật ý, đâu thể chịu đựng được ngòi lửa lớn như vậy. Chỉ vài ba động tác đơn giản, cả hai người đều trần trụi không một mảnh vải. Thân thể dây dưa cọ sát, anh hôn lên cái bọc nhỏ đang nhô lên bởi đứa trẻ không an phận trên bụng cô, tiếp theo một đường đi thẳng xuống dưới, tìm tới ngọn nguồn của dòng nước đang không ngừng chảy ra, cánh môi âm hộ giống như một đóa hoa đào nở rộ, cánh hoa màu hồng tinh khiết căng mọng. Dưới sự tưới tắm không ngừng của dâm thủy chảy từ trong hoa huyệt, hai cánh hoa đó như được bao phủ vài phần ánh sáng, cảnh tượng này khiến Mộ Trùng Dục miệng khô lưỡi khô. Có thể đợi mãi mà không nhận được cảm giác no căng như trong dự đoán, Nghệ Thị Đinh có chút không kiên nhẫn vặn vẹo thân mình không quá linh hoạt. Cô duỗi tay tìm kiếm miệng hoa huyệt, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô, bất chợt mở ra hai cánh môi hồng hào đang khép chặt, chồng ơi, mau tiến vào, rất ngứa, vợ nhớ dương vật to lớn của chồng. Dứt lời, hai chân cô còn giống dây từ đằng quấn lên hông người đàn ông, không thể nghi ngờ, đây chính là hành động thêm củi vào lửa. Bang, cạch dưới một tiếng, người đàn ông hung hăng vỗ một cái lên bờ mông trắng mốt của cô, trong nháy mắt khi nhìn thấy giọt nước mắt trực chờ của cô, Mộ Trùng Dục tách hai chân cô ra, chen thẳng vào giữa cửa động ướt át, a, cảm nhận được dị vật đang dần dần đi vào cơ thể, Nghệ Thị Định lập tức phát ra một tiếng hộ sung sướng, còn chút ủy khuất khi vừa bị anh tét mông lập tức bị cô ném xa tận chân trời, còn lại chỉ là cảm giác thỏa mãn, động đi. Mà tình huống bên Mộ Trùng Dục lại không mấy lạc quan, thân gầy của anh bị hoa huyệt nhỏ hẹp siết chặt, việc thâm nhập sâu vào trong cần phải được tiến hành một cách từ từ và tuần hoàn, nào có dễ dàng như lời cô nói. Thậm chí anh còn hoài nghi, ngực của Nghệ Thi Đinh được tinh dịch trong hoa huyệt nuôi lớn, người khác thì càng làm càng rộng, còn cô lại càng làm càng chặt, anh duỗi tay ra nhéo hạt đậu tinh xảo trên đỉnh hoa huyệt, sau đó liền lập tức cảm nhận được sự co rút trong âm đạo. Kẹp chặt lấy côn thịt của anh, chồng ơi, anh làm gì vậy? Đừng chơi đùa nữa anh kẹp hạt đậu trong tay lắc lư qua lại, với tần suất nhanh như vậy, âm vật của cô càng lúc càng sưng lớn, thoáng chốc mọi tế bào thần kinh đều tập trung ở nơi đó, cảm giác nước tiểu đang không ngừng tích lũy dưới bụng nhỏ, không cần chơi, em muốn tiểu, muốn tiểu. Bị khoái cảm dưới hạ thân kích thích, cô cảm giác mỗi một tế bào trong âm đạo đều giống như một con mèo nhỏ đang xù lông. Dần dần căng chặt tựa như đang chuẩn bị tham dự vào trận chiến, thân dưới của cô đang dần dần tiến vào trạng thái hưng phấn, côn thịt của Mộ Trùng Dục chôn ở bên trong hoa huyệt rốt cuộc cũng có thể động một chút. Anh dùng tay đè xuống chân cô, duỗi thẳng thắt lưng, không ngừng đâm vào vùng đất mềm xốp ướt rầm rề trước mắt, quy đầu đâm sâu vào vách động non mềm, âm vật ở bên ngoài cũng không ngừng kích thích các sợi dây thần kinh dưới bụng nhỏ. Hai loại khoái cảm nội ứng ngoại hợp khiến cho thân thể Nghệ Thị Đinh càng ngày càng nóng, cô nắm chặt khăn trải giường, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cảm giác mở vòi nước tiểu đang bị người liên tục đâm thủng. Thời điểm đầu óc trống rỗng, rốt cuộc bên trong hoa huyệt cũng tràn ra một cơn đại hồng thủy, ngửa đầu kêu to một tiếng, những giọt nước mắt sung sướng lập tức chảy xuống từ khóe mắt, vách động ghì lấy côn thịt của người đàn ông. Gặm cắn, nhai ngấu nghiến. Thành Tử Cung dường như càng co giật lợi hại hơn, dẫn tới bảo bảo ở bên trong bắt đầu ầm ĩ, lần này thời gian đạt được cao trào của vợ anh lại rút ngắn hơn trước.